Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 252, tôi nói cho cô sự thật năm xưa. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nhược Hâm há miệng, nhìn vào đôi mắt đang mỉm cười của Diệp Ninh Uyển. Nỗi sợ hãi sâu sắc dần lan tỏa trong lòng không. Đừng nhưng Diệp Nhược Hâm còn chưa kịp nói hết câu, Diệp Ninh Uyển đã cúi người xuống, túm lấy tóc cô ta. Diệp Nhược Hâm bị ép ngửa đầu lên, nước mắt lưng tròng, ngay khi Diệp Ninh Uyển sắp ấn đầu cô ta xuống nước biển, hai tay Diệp Nhược Hâm bám chặt lấy mặt sàn gỗ của bong tàu, hét lên với Diệp Ninh Uyển. Tôi nói cho cô biết năm xưa là ai hại cô. Câu nói này mơ hồ không rõ ràng, người ngoài chưa chắc đã hiểu, nhưng Diệp Ninh Uyển lại hiểu. Diệp Nhược Hâm đang nói về chuyện của 5 năm trước, tối hôm đó là tiệc rượu kỷ niệm 15 năm thành lập tập đoàn Diệp Thị. Cô uống một ly rượu sâm panh do nhân viên phục vụ đưa, sau đó cả người đều mơ màng. Diệp Nhược Hâm dìu cô đang mất ý thức vào phòng nghỉ. Lúc đó Diệp Nhược Hâm giả vờ rất giỏi, Diệp Ninh Uyển thực sự coi cô ta là chị em ruột của mình, coi cô ta là chút ấm áp duy nhất trong gia đình lạnh nhạt ấy, chuyện gì cũng nói với Diệp Nhược Hâm. Mãi đến sau này, Diệp Ninh Uyển mới hiểu ra, thì ra tình cảm chị em mà cô ta gọi là chỉ là sự toan tính của Diệp Nhược Hâm. Trên thực tế, ngay từ khi được tìm về nhà họ Diệp với thân phận con gái ruột, Diệp Nhược Hâm đã đổ hết những đau khổ và tủi nhục mà mình phải chịu đựng trong những năm qua lên đầu Diệp Ninh Uyển. Cô ta luôn cho rằng Diệp Ninh Uyển đã cướp đi cuộc đời của mình. Nhưng Diệp Ninh Uyển thì có lỗi gì? Cô từ đầu đến cuối chỉ là bị số phận đưa đẩy mà thôi. Cô chưa bao giờ chiếm đoạt cuộc sống của bất kỳ ai, lúc mới sinh ra đã được nhà họ Diệp mang về. Nhà họ Diệp vẫn luôn biết cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi không ai cần. Tất cả mọi người đều biết cô là con gái nuôi của nhà họ Diệp, là một đứa con gái nuôi không nơi nương tựa, bị bắt nạt, bị coi thường. Nhưng Diệp Nhược Hâm vẫn hận cô như vậy. Nhiều năm sau, Diệp Ninh Uyển mới dần hiểu ra, thực ra Diệp Nhược Hâm không phải hận cô, mà là hận tất cả mọi người trong nhà họ Diệp. Diệp Nhược Hâm hận Diệp phu nhân không chăm sóc mình tử tế, hận người giúp việc đã làm mất mình, hận Diệp lão gia không tìm mình về sớm hơn, cũng hận Diệp Vĩnh Thần, người kế thừa nhà họ Diệp, hưởng thụ những nguồn lực tốt nhất của nhà họ Diệp, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Chỉ là Diệp Nhược Hâm ra sức lấy lòng tất cả mọi người, chỉ toan tính và hại mỗi mình Diệp Ninh Uyển, nói cho cùng chỉ là bắt nạt kẻ yếu, mà thôi. Chỉ vì Diệp Ninh Uyển là người không có sức tấn công nhất trong nhà họ Diệp, không phải tiểu thư thực sự của nhà họ Diệp, không chỉ bị chủ nhà họ Diệp coi thường, ngay cả đám người làm cũng không ưa Diệp Ninh Uyển, lén lút bắt nạt cô. Vì vậy, Diệp Nhược Hâm dồn hết những thâm tâm đen tối và căm hận của mình lên Diệp Ninh Uyển, đồng thời tự thôi miên bản thân, khiến chính mình cũng tin rằng cô ta hận Diệp Ninh Uyển. Đối với Diệp Nhược Hâm, kẻ bề ngoài cao cao tại thượng, nhưng thực chất nhát gan và yếu đuối, Diệp Ninh Uyển thực sự xem thường cô ta. Cô siết chặt tóc Diệp Nhược Hâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, nghiến răng hỏi từng chữ một. Được, bây giờ cô nói cho tôi biết, rốt cuộc năm xưa là chuyện gì, người đàn ông tối hôm đó là ai, tôi sẽ tha cho cô, nếu không. Diệp Ninh Uyển nhếch môi, cười lạnh với Diệp Nhược Hâm, nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nụ cười của Diệp Ninh Uyển, Diệp Nhược Hâm không nhịn được mà run rẩy. Một cơn gió thổi qua, Diệp Nhược Hâm càng run rẩy hơn, giọng nói cũng có chút run rẩy. Năm đó, người hạ thuốc cô thực ra không phải tôi. Diệp Nhược Hâm vừa nói đến đây, bỗng nhiên nhìn thấy phía sau Diệp Ninh Uyển, Vương Chí Hiên dẫn theo một đám người hùng hổ bước lên bong tàu. Sắc mặt Diệp Nhược Hâm thay đổi trong nháy mắt, lập tức túm lấy tay Diệp Ninh Uyển. Hét lên với Vương Chí Hiên cầu cứu. Vương thiếu gia cứu với, cầu xin anh cứu tôi, Diệp Ninh Uyển cô ta muốn gờ, y, ế, xê tôi, Diệp Nhược Hâm gào khóc thảm thiết, hai mắt đỏ hoe, van xin. Vương Chí Hiên liền nhanh chóng bước lên, ôm eo Diệp Ninh Uyển từ phía sau, vừa quát những người đi cùng. Các người đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau lên giúp một tay. Cách chương.